Đảo, chương 1161, mưu tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tiêu thần cấp tốc đi về phía trước kia, sắc mặt trở nên cực vi khó coi. Kiếm Nguyên Châu xuất thủ, đã là trong tay của hắn chí cường lá bài tẩy một trong, nhưng căn bản không cách nào đối với này yêu tộc tu sĩ tạo thành nửa điểm thương tổn, đủ có thể biết người này cường đại. Hôm nay, sợ rằng không có gì ngoài nguyên thần tuyến điều lực ngoài, hắn căn bản không cách nào cùng người này đánh một trận. Nhưng tuyến điều lực một khi thi triển, thân phận của hắn trong khoảnh khắc sẽ gặp bại lộ, đến lúc đó xông vào này di tích chung còn cần đối mặt vô số dị tộc tu sĩ tính toán, chuyện sợ là sẽ phải phiền toái. Bất quá đang lúc này, tiêu thần ánh mắt đột nhiên sáng ngời, tựu tại phía trước cách đó không xa, hắn hẳn là rõ ràng thấy được mấy tên tu sĩ thân ảnh chợt lóe dưới trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, bình tĩnh không có nửa điểm ba động hơi thở truyền đến. Truyền tống, đúng, này Ô Nguyên cổ tích chính là cổ siêu cường thế lực chỗ cư trụ, sao lại chẳng qua là này một mảnh hư vô không gian, nơi này tất nhiên liền và thông nhau một chỗ lớn vô cùng không gian, chỉ cần có thể tùy truyền đưa vào trong đó, có lẽ là được tránh thoát này yêu tộc tu sức đuổi giết. Nhưng đi về phía trước còn chốc lát, khoảng cách phía sau cường địch đã tới. Tiêu thần đáy mắt vẻ kinh dị lóe lên, bỗng nhiên đang lúc tay linh quang lại lóe lên giơ tay về phía sau đánh, trong miệng đồng thời quát khẽ. Yêu tộc tu sĩ, ăn nữa bổn tọa ba miếng Kiếm Nguyên Châu. Tiếng quát chung, tam đại màu vàng chảy hết chợt lóe dưới, đã ra hiện tại kia yêu long nặc cha mặt lúc trước. Mắt thấy trước mắt một màn, này yêu long sắc mặt đột nhiên đại biến, mới vừa một ít mai Kiếm Nguyên Châu bộc phát đã để cho hắn cảm ứng được liễu một cổ xung thiên kiếm toan tính, nếu là ba miếng đồng thời bộc phát uy năng mạnh tuyệt không phải ba người gia tăng đơn giản như vậy, một khi chồng bộc phát kia uy năng thậm chí có tăng vọt mấy lần, đến lúc đó mặc dù lấy hắn rồng ngâm thần thông cũng chưa chắc có thể đỡ. Bởi vì mà giờ khắc này nặc cha vội vàng dừng lại, trong miệng quát khẽ kia thân chợt sinh ra chi chít một tầng tinh mịn lân giáp, đưa toàn thân huyết nhục không có gì ngoài con ngươi ngoài toàn bộ bao phủ ở bên trong, đã là lộ vẻ hóa nhân thân lúc mạnh nhất phòng ngự trạng thái. Bất quá hạ trong nháy mắt này yêu long liền đã nhận ra không đúng, cho nên khi hắn tự tay đem ba miếng kim hệ linh thạch bóp nát thời điểm, nổi giận nảy ra, mặt đã biến thành màu gan heo. Này tiêu thần như thế thân phận lại đùa bỡn gạt, lại đảm dám trêu chọc vĩ đại yêu tộc hoàng giả. Đáng chết, nhất định phải đưa giết chết. Nặc cha trong miệng gầm thét nhưng giờ phút này ngừng đầu lên, hắn vừa mới bắt gặp kia áo bào xanh tu sĩ đột nhiên xoay người, ánh mắt lạnh lạnh, khóe miệng treo một tia cười lạnh, thân ảnh không ngừng, về phía sau va chạm chợt biến mất không thấy gì nữa. Mông mông bụi bụi đích thiên tế, âm phong kêu khóc suy phất khô giáo hé ra mặt đất nhấc lên đầy trời bụi bậm tung bay, lưu loát phô thiên cái địa. Chính là vào thời khắc này, hư không nơi đột nhiên xuất hiện đếm phân ba động, nhưng ngay sau đó có một đạo thân ảnh từ đó hiện lên, áo bào xanh trong mắt đen, sắc mặt trầm ổn, giờ phút này mới vừa hiện thân kia đáy mắt thần quang lóe lên, ánh mắt như điện mũi nhọn loại ở quanh thân quét qua. Này hiện thân tu sĩ chính là từ yêu long nặc cha trong tay thoát thân tiêu thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đúng như hắn đoán lường trước, một loại kia vô tận hư không quả thật liên tiếp một chỗ mênh mông cuồn cuộn vô ngần không gian, hơn nữa mấu chốt nhất một chút kia truyền tống chút trải qua muôn đời năm tháng vứt đi, mặc dù chưa hủy hoại cũng đã mất đi định hướng truyền tống năng lực, biến thành một đạo vô tự truyền tống đại trận, bất kỳ rơi vào trong đó sinh linh cũng sẽ bị tùy cơ đưa vào nơi này trong không gian bất kỳ một chút. Vừa là như vậy kia yêu long đuổi giết tự nhiên đã tránh khỏi. Yêu chi hoàng tộc, long tộc chi tu. Chấm, tiêu thần chậm rãi mở miệng trong mắt lóe ra khác thường thần thái. Nơi này có thất linh thất thải âm dương hoa hạ lạc tung tích, hôm nay lại có một gã long tộc đại năng tới đây. Lấy tiêu thần tâm tính, kỳ tâm bần cũng nhịn không được nữa lực mạnh nhảy lên, có lẽ đây cũng là hắn đau khổ đợi chờ mà không cách nào lấy được thiên đại cơ duyên. Nhìn như khó khăn vô cùng, tuyệt đối không cách nào luyện chế thành công đại diễn long hồn đan, kia khó khăn nhất bắt được tài liệu hôm nay hẳn là lấy loại này trạng thái hội tụ ở tiêu thần trước mặt. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Đại hung hiểm, đại cơ duyên, nhìn như cách xa kỳ thực bất quá là một đường chi sai, nếu là không tiểu tâm cẩn thận một chút, dưới mắt này trời ban cơ hội tốt sợ là sẽ phải biến thành hắn lấy mạng sát kiếp. Tiêu thần chậm rãi hút khí, đem trong lòng ý niệm trong đầu toàn bộ đè, mặt thần sắc âm chuyện chốc lát đã đem chuyện đầu mối chính làm rõ. Cho đến luyện chế đại diễn long hồn đan, thì cần tập hợp đủ tất cả thuốc, chủ yếu phụ thuốc kịp long huyết, long đan, long hồn, muốn nhận được những thứ này, liền cần đem này long tộc chi tu giết chết, nhưng trước đây nhưng có một điều kiện tiên quyết, đó chính là hắn đã thu hoạch liễu thất linh thất thải âm dương hoa âm đê, ương hoa nơi tay, nếu không mặc dù không tiếc bất cứ giá nào đem này yêu long giết chết, tài liệu chưa đầy nửa canh giờ thoáng qua một cái, hết thảy cố gắng đều muốn hóa thành ảnh. Cho nên dưới mắt Tiêu Thần chính yếu nhất chuyện tình, như cũ là tìm được Thất Linh Thất Thải âm dương hoa, về phần kia yêu long, nếu tiến vào này Ô Nguyên cổ tích trong, ngày sau tự nhiên còn sẽ có gặp lại sau thời điểm. Hôm nay đánh một trận, Tiêu Thần cố ý lấy kiếm Nguyên Châu ngăn cản bỏ chạy, liền là vì bày ra kẻ địch lấy yếu, nói vậy lần sau gặp mặt này yêu long liền sẽ không quá đưa nhìn ở trong mắt, khi đó mới là mưu đồ nghèo chủy gặp chân chính dữ dội lên sát chiêu lúc. Đáy mắt Lệ Mang chợt lóe, Tiêu Thần ngẩng đầu lên ở quanh thân chậm rãi quét qua, đây hết thảy kế hoạch mặc dù tốt, lại có một điều kiện tiên quyết, đó chính là hắn có thể được đến Thất Linh Thất Thải âm dương hoa, chẳng qua là này đổ nát Ô Nguyên cổ tích rộng lớn khôn cùng, nghĩ phải tìm được Thất Linh Thất Thải âm dương hoa nói dễ vậy sao? Hơi suy nghĩ liễu hồi lâu, nhìn đã hoàn toàn tĩnh mịch khô nứt cả vùng đất, Tiêu Thần đã chọn một chỗ phương hướng, ngoài thân linh quang chợt lóe gào thét đi. Có bao nhiêu tu sĩ tiến vào Ô Nguyên cảnh? Như cụ kia đổ nát điện vũ trung, Di Thần Nguyên chậm rãi mở miệng, kia chân mày khẽ mặt nhăn ở chung một chỗ, nhưng ẩn vào trong bóng tối chưa từng bị bất luận kẻ nào phát hiện. Dừng lại nghỉ, mục trong quan mộc lão thi trầm thấp khàn khàn nhưng khó nén cực nóng tham lam chi âm xuyên thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào tu sĩ cùng sở hữu 43.217 người, hắc hắc bổn tọa hao phí lớn như thế trong lòng, rốt cục đưa bọn họ dẫn liễu đi vào, những người này hết thảy cũng chạy không thoát, ở tiến vào Ô Nguyên cảnh trong nháy mắt cũng đã nhất định bọn họ muốn trở thành bổn tọa trọng sinh tế phẩm vận mệnh. Nói điểm nơi, lão thi ngừng lại. Hơn nữa trọng yếu nhất một chút kia Tiêu Thần giống như trước đã tiến vào Ô Nguyên cảnh, đợi đến bổn tọa thoát khốn, liền trực tiếp xuất thủ đem đánh giết, đem bổn nguyên đoạt, hai người chúng ta chia đều cắn nuốt. Di Thần Nguyên trong mắt phát sáng sắc chợt lóe lên, kia khóe miệng cũng nhìn không được nữa lộ ra mấy phần nụ cười. Vừa là như thế, trễ như vậy bối lần này liền đi dựa theo tiền bối phân phó làm việc, không hề nữa quấy rầy tiền bối nghỉ ngơi. Lão thi nhàn nhạt, một tiếng kèm theo linh quang lóe lên, Di Thần Nguyên trong nháy mắt rời đi, âm u điện vũ nội huyết sắc chớp động chung, kia cô linh linh nhất cử mục quan tài tọa lạc trong đó, bị vô số đạo huyết sắc trận đạo tuyến điều phong chấn, quỷ dị vô cùng. Hoác hoác hoác hoác, bồn tọa lại thấy ánh mặt trời cơ hội cuối cùng đã tới đến. Lão thi trầm thấp tiếng cười, ở nơi này không đãng điện vũ trung cổ lay động không nghỉ. Cốt lay động mây đen tịch cuốn tới, âm khóc khóc quỷ mênh mông cuồn cuộn giống như luyện trong mục kia thê lương chu lên chi âm làm người ta sắc mặt trắng bệch tâm thần đều hàn. Cách gần đó chút ít mới vừa thấy rõ, ở nơi này là mây đen, rõ ràng là vô số thê lương vong hồn hội tụ mà thành, hình dạng vô thể rắn, lẫn nhau dây dưa cho nhất thể, không ngừng há mồm điên cuồng xé rách phệ rảo, nhưng nuốt vào sau rồi lại từ trong bụng bật ra, một lần nữa hóa thành vong hồn, nhưng này bị sinh sôi xé rách thống khổ nhưng làm không phải giả vờ, lúc này mới khiến cho những thứ này vong hồn trong miệng bi thảm không dứt như địa ngục vực sâu. Áo bào xanh chi sửa bàn chân đạp mây đen mà đứng, này vô số vong hồn khi hắn dưới chân điên cuồng thống khổ dãy giụa, nhưng không cách nào đối với hắn tạo thành nửa điểm cắn trả thương tổn, ngược lại bị hắn khu xử, giống giận gầm thét chung chạy thẳng tới trước phương mỗ nơi đi. Này vô số oan hồn tu sĩ chính là Tiêu Thần. Đổ nát Ô Nguyên cảnh bên trong, sinh cơ đoạn tuyệt một mảnh thê lương đất, nhưng ở trong đó nhưng tồn tại một loại kỳ dị quái vật, đó chính là số lượng chi chít là không nhưng tính toán kinh khủng lão thi, bọn họ núp địa trong, nghe thấy được bất kỳ sinh cơ mùi vị cũng đủ để cho bọn họ hoàn toàn điên cuồng, liều lĩnh bổ nhào tương lai. Mà Tiêu Thần dưới chân số lượng này không thể tính toán vong hồn, chính là hắn đánh chết thây khô sau, tùy ngủ phong cho khô quát huyết nhục trong đích vong hồn tạo thành. Tiêu Thần mới đầu đối với này vong hồn hội tụ cực kỳ không giải thích được, cho đến hắn đạp rơi kia một khắc mới biết hiểu liễu vật này thần bí nơi. Thân ảnh đạp rơi vong hồn tạo thành mây đen chi thần thức liền có thể mơ hồ cảm ứng được Ô Nguyên cảnh trong đích một chút địa điểm, làm Tiêu Thần hơi chần chờ chạy tới tinh tế tìm kiếm một phen sau, tàn phá đại lượng thây khô, hơn nữa ở nơi này chút ít thây khô ẩn nặc chi phát hiện liễu không ít bảo vật, trong đó phần lớn là thời cổ kỳ luyện chế pháp bảo, kia khu sử thủ đoạn cùng hiện tại linh giới chung khác hẳn bất đồng, nhưng uy năng cũng là lớn xuất kỳ, coi như là một khoản không nhỏ thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trọng yếu nhất một chút là ở làm càng nhiều là vong hồn hội tụ đến liễu dưới chân sau, Tiêu Thần nguyên thần mơ hồ có thể cảm ứng phạm vi tăng thêm rất nhiều, cảm ứng phương vị cũng càng thêm địa tinh đúng rõ ràng, có thể tiết kiệm rất nhiều tìm kiếm thời gian. Nhận thấy được điểm này sau, Tiêu Thần không chần chờ chút nào, ý niệm khẽ nhúc nhích khu xử phía dưới mây đen quang đoàn gào thét đi về phía trước, chạy thẳng tới kia cảm ứng chung địa điểm đi. một phen mạt sát kèm theo chém giết lão thi số lượng gia tăng, tiêu thần dưới chân vong hồn tọa kỵ càng lúc càng lớn, tương đối ứng với hắn đối với này ô nguyên cảnh chứa nhiều cảm ứng trở nên càng phát ra rõ ràng, hơn rộng lớn trong trời đất lung vào hắn có thể dò xét phạm vi, hắn có thể tìm đến nhiều hơn lão thi hội tụ địa điểm, đem bọn họ toàn bộ giết chết, lấy kia vong hồn, thu bảo vật. Bất quá theo sát lục tiến hành, tiêu thần gặp được lão thi số lượng càng ngày càng nhiều, kỳ thực lực cũng trở nên càng phát ra cường đại, mặc dù hắn cũng muốn phí một phen chắc trở mới có thể đem kia toàn bộ mặt sát. Bất quá lão thi thực lực tăng cường, bọn họ sở thủ hộ bảo vật phẩm cấp tùy theo càng ngày càng cao. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, trong mắt cũng là vẻ kinh dị liên thiểm, nếu là dựa theo tình như vậy hình dạng phát triển đi xuống, hắn chỉ cần không ngừng chém giết thây khô hội tụ vong hồn, là có thể không ngừng khuếch trương cảm giác của mình phạm vi cướp đoạt lớn hơn nữa cơ duyên bảo vật. Có lẽ kia thất linh thất thải âm dương hoa liền thuộc về bảo vật này một trong, chỉ cần hắn đầy đủ mau, là có thể ở người khác lúc trước tìm được vật này. Kết quả như thế tất nhiên tốt nhất, chỉ khi nào xuất hiện sai lầm. Tiêu thần trong lòng sát cơ bay lên, đến lúc đó liền đừng trách hắn đem chọn ô nguyên cảnh giết long trời lỡ đất liễu thất linh thất thải âm dương hoa tuyệt đối không tha nửa điểm sai lầm. Cách chương.